Tính kế Bạch Tập, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt động với lớp thịt mềm không ngừng co rút, con đường vốn đã hẹp lại càng thu nhỏ, ép côn THT của Lục Lãng khó khăn tiến vào, cho đến khi ép ra tinh hoa. Ngược lại, Lục Lãng nhíu chặt lông mày, gân xanh nổi lên rõ ràng trên cổ, những giọt mồ hôi lớn rơi xuống khe mông cô. Côn THT bên dưới cũng thể hiện sự kiên nhẫn của chủ nhân. Nóng bỏng và cứng rắn, như lưỡi dao, không ngừng xông vào lãnh thổ của mình. Sau cơn cực khoái, toàn thân Kiều Trà trở nên nhạy cảm đến mức không thể chịu nổi. Gần như cầu xin trong tiếng hét. Không, không, a, Lục Lãng, rút ra, xin anh, đáng tiếc, anh đã đỏ mắt không nghe thấy. Vẫn theo nhịp điệu của mình, không ngừng đâm vào thịt mềm trong huyệt, cảm giác tê dại và đau nhức. Cô cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng vô ích, đối phương nhẹ nhàng kéo tay cô bị trói. Cô như một con ngựa nhỏ ngoan ngoãn nâng mông để anh cưỡi. Đừng, xin anh, rút ra được không? Em sắp tiểu ra rồi. Xin anh, nước mắt không kiểm soát được chảy xuống từ khóe mắt cô. Giọng nói ngọt ngào cầu xin anh, nhưng đổi lại là những cú đâm mạnh hơn. Nơi giao hợp đầy đê, em mờ thủy càng thêm sưng đỏ. Rất nhanh, tay cô được anh thả ra, vô lực buông thõng hai bên. Cơ thể không ngừng dâng lên dục vọng, khiến cô không dám động đậy. Sợ mất kiểm soát, anh ôm chặt cô vào lòng. Một tay nắm lấy nhũ hoa, mạnh mẽ nhào nặn. Động tác của côn THT cũng càng thêm thô bạo. Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn của anh. Tiểu ra đi, ngoan. Không, cô lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi cong vút đẫm nước mắt, cắn chặt môi dưới, muốn từ chối phản ứng sinh lý không thể kiểm soát này. Nhưng cảm giác muốn tiểu càng lúc càng mạnh. Anh vẫn cầm lưỡi dao, không ngừng đâm vào. Cuối cùng một dòng nước ấm chảy dọc theo đùi cô, nhỏ giọt trên ga giường, toàn thân kiệt sức, dựa vào lòng anh, dưới sự co rút của Hoa Huy, tê, đổi lại là tiếng rên rỉ của anh, con đường chật hẹp cuối cùng ép ra vô số tinh dịch của anh. Những ngày này, Kiều Trà luôn tránh mặt Lục Lãng, không muốn nhận điện thoại của anh, nhưng đối phương dường như hiểu tâm trạng của cô. Cũng không ép buộc, mỗi ngày đều gửi tin nhắn nhắc nhở. Nhưng sự hiểu biết này trong mắt cô hoàn toàn là giả tạo sau sự việc kia. Hôm đó cô đã cầu xin anh như vậy, nhưng anh vẫn không tha cho cô. Phải làm cô mất mặt. Mỗi khi nghĩ lại, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nên không muốn gặp Lục Lãng. Nhưng dù tránh thế nào, cũng có lúc không thể tránh. Như khi anh chặn cửa, không cho cô đi, lại muốn chạy, nếu biết rằng trở về nộp tài liệu tốt nghiệp sẽ gặp Lục Lãng. Cô thề sẽ không chọn ngày hôm nay trở về. Nơi cô đang đứng, xung quanh đều là văn phòng giáo viên. Nhìn chàng trai đang làm khó dễ, cô nói nhỏ, tránh ra, em muốn ra ngoài, anh không cản em mà. Nói rồi anh còn để lại một khe hẹp bằng bàn tay, giả vờ cho cô ra ngoài. Anh, cô ngước mắt giận dữ nhìn anh, người to lớn như thần giữ cửa chặn ở cửa, để lại khe hẹp như vậy, làm sao ra được, cô đâu phải người giấy. Anh nhìn cô, cười tươi, nụ cười của anh làm sáng bừng cả phòng học yên tĩnh. Anh bước tới, nắm tay cô kéo ra ngoài, cô gái dường như nhớ ra điều gì, hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh, cố gắng rút tay lại. Nhưng bàn tay ấm áp của anh nắm chặt, an ủi, đừng sợ, ở đây không có ai khác. Anh và cô ấy đã nói rõ ràng rồi. Kiều Trà chợt nhớ ra anh đang nói về ai. Không nói gì thêm, ngoan ngoãn để anh nắm tay. Hai người đi trong im lặng, đột nhiên Lục Lãng dừng lại. Cô không kịp phản ứng, đâm thẳng vào lưng rộng của anh. Mũi hơi đau, cảm nhận được cú va chạm từ phía sau. Anh chỉ nhíu mày bất lực, gõ cửa, một người đàn ông trung niên đeo kính không gọng, rời mắt khỏi màn hình đầy tài liệu, nhìn ra cửa, nhướng mày. Vào đi, thầy Giang, em đến lấy tài liệu. Tất cả ở đây, người đàn ông trung niên chỉ vào đống tài liệu đã sắp xếp bên cạnh. Lục Lãng nắm tay cô bước vào một cách đường hoàng. Còn đối với Kiều Trà, cô là một học sinh, lại là một học sinh kém. Học sinh kém sợ nhất là gì? Chắc chắn là giáo viên. Dù là môn gì, chỉ cần thêm từ giáo viên, cũng đủ làm cô run sợ. Đặc biệt là học sinh kém còn dám thể hiện tình cảm trước mặt giáo viên. Điều mà cô chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng học bá làm việc luôn tùy hứng. Đối mặt với tình huống khó xử này, cô chỉ có thể tự nhủ. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh là chiến thắng. Dù sao giáo viên này chưa từng dạy cô, chắc chắn không nhận ra cô. Vì vậy cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thầy Giang, nếu mọi người có thể bỏ qua giọng run rẩy của cô. Kiều Trà, người đàn ông trung niên gọi tên cô một cách chắc chắn. Cách Chương.